Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 15, hai càng. Tất cả mọi người thật không ngờ. Mở miệng dĩ nhiên là Man Quốc Vương Tử. Mà hắn, ngón tay phương hướng, dĩ nhiên là đại hoàng nữ. Ở đây cả trai lẫn gái không một không mở to hai mắt nhìn. Này Man Quốc Vương Tử là điên rồi sao? Nữ hoàng đưa hắn tứ hôn cấp nhị hoàng nữ, liền phế hiện tại vương tử tâm tư. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đến lúc này đây nữ hoàng thiên vị. Càng đừng nói hơn nữa Tần gia hiện tại thế lực, nhị hoàng nữ về sau kế vị có thể nói có chút đương nhiên. Cho dù là này đó các đại thần hiện ở trong lòng đều đã muốn bắt đầu tuyển hiếu chiến đội. Này Man Quốc Vương Tử đầu óc là không rõ ràng lắm vẫn là như thế nào giọt. Man Quốc sứ thần lẫn nhau nhìn thoáng qua, bọn họ nhìn đến ở đây đại thần còn có cung nữ ánh mắt khi. Đều ám chỉ Vương Tử không chỉ nói, nhưng mà Man Quốc Vương Tử căn bản là không nghe, người xác định, nữ hoàng sắc mặt trầm một chút, Man Quốc Vương Tử gật đầu, phốc Diệp Thiều Hoa lại bị cả kinh một ngụm rượu đều cấp phun ra đến. Ngồi ở bên người nàng cách đó không xa Quân Nghi Lăng cũng là vẻ mặt ghen tị nhìn nàng. Biểu muội, người diễm phúc sâu a. Này Man Quốc Vương Tử diện mạo thập phần tuấn mỹ, còn thập phần có tài hoa. Ta xem cũng chỉ có Ôn Cần có thể cùng hắn nhất so với Quân Nghi Lăng còn muốn nói cái gì. Nhưng mà nàng bỗng nhiên cam quýt đến bên người một cỗ lãnh khí bỗng nhiên đánh úp lại. Làm cho nàng không khỏi đánh một cái dùng mình, trên người nổi da gà đều miêu đi lên, cảm giác được bên người Tần Tuyên Vân bỗng nhiên chìm xuống mặt. Quân Nghi Lăng lập mã cầm chén rượu chạy xa, vuốt chính mình cánh tay thượng nổi da gà đi xa, lẩm bẩm, Tần tướng quân quả nhiên đáng sợ, này Man Quốc Vương Tử nếu bị đưa tới hòa thân. Tự nhiên diện mạo thập phần xuất chúng, còn có kia kỳ nghệ lại siêu quần. Không có nữ tử đối mặt như vậy sắc đẹp hội không động tâm. Càng đừng nói hắn sau lưng còn đại biểu cho chỉnh quốc gia. Nhị hoàng nữ không nghĩ tới nữ hoàng hội đem Man Quốc Vương Tử ban cho chính mình. Nàng kích động còn không kịp, như thế nào hội cự tuyệt. Nhưng là nàng thật không ngờ là, cự tuyệt sẽ là Man Quốc Vương Tử bản nhân. Hắn coi trọng Diệp Thiều Hoa cái gì? Kia hé ra mặt, vẫn là kia kỳ nghệ. Nhị hoàng nữ càng muốn trong lòng càng là thô bạo, nàng lạnh lùng chuyển hướng bên người Man Quốc Vương Tử, dùng cận dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói. Người xác định yếu theo ta hoàng tỷ, tự nhiên, Man Quốc Vương Tử căn bản không có xem nàng, mà là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Hảo, tốt lắm, như thế, nhị hoàng nữ cũng không có cường lưu, chính là dùng lãnh liệt trào phùng ánh mắt nhìn hắn. Vương tử, ngươi cho là hội chơi cờ vẫn là thái tử chính là người thắng. Ân, Man Quốc Vương Tử không hiểu nhị hoàng nữ ý tứ. Nhị hoàng nữ, ngươi nói cái gì? Nhưng mà nhị hoàng nữ căn bản không có giải thích, chính là dùng thương hại thả lạnh lùng ánh mắt liếc hắn một cái. Không nói cái gì, chính là nhắc nhở ngươi một câu. Man Quốc Vương Tử, không cần cầu mắt thấy nhân thấp, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Về sau còn không chừng cái dạng gì, hy vọng ngươi về sau, đừng quỳ cầu ta mới tốt, ở nhị hoàng nữ trong lòng. Này Man Quốc Vương Tử khẳng định là vì Diệp Thiều Hoa thân phận mới có thể lựa chọn Diệp Thiều Hoa. Khả hắn không biết, nàng mới là nữ hoàng chân chính sủng ái nhân, hắn nhìn chúng Diệp Thiều Hoa bất quá chính là một cái ngay cả ủng hộ đại thần đều không có bài trí. Mà thôi, nghĩ đến đây. Nhị hoàng nữ liền nhịn không được cười lạnh, đằng đằng, Diệp Thiều Hoa lập mã nhấc tay, mẫu hoàng, ta không cần, nếu nói Man Quốc Vương Tử phản ứng các vị đại thần cảm thấy vương tử mới đến. Không biết đại hoàng nữ tình huống báo đáp ân tình có thể nguyên. Khả đại hoàng nữ mà nói, khiến cho các đại thần hận không thể sao khai Diệp Thiều Hoa đầu óc nhìn. Dĩ vãng nữ hoàng nếu còn sủng Diệp Thiều Hoa cho dù. Hiện tại thực rõ ràng nữ hoàng có chút thay lòng đổi dạ. Đại hoàng nữ nếu tưởng củng cố chính mình địa vị, người bình thường đều biết nói khẳng định yếu trước củng cố hảo Man Quốc Vương Tử. Khả nàng nói cái gì? Nàng không cần, là cảm thấy không có hy vọng, không hề tranh thủ. Nhận thua, chư vị đại thần cho nhau nhìn thoáng qua. Vốn dao động không chừng, cũng bắt đầu có tân đứng thành hàng. Không có biện pháp, nếu là đại hoàng nữ còn có cứu mà nói bọn họ còn có thể lo lắng một phen. Hiện tại xem ra đại hoàng nữ căn bản là không có yếu tranh đoạt ngôi vị hoàng để ý tứ. Như vậy đại hoàng nữ như thế nào có thể ngoạn quá nhị hoàng nữ? Nên chạm ai đội đã muốn thực thanh hồ, nữ hoàng vốn sẽ không nhìn chúng đại hoàng nữ. Trước kia trang mô tác dạng đã muốn làm cho nàng buồn nôn. Hiện tại có cơ hồ, nàng tự nhiên sẽ không muốn nhìn đến quân gia thế lực tái từng bước mở rộng. Gặp đại hoàng nữ cự tuyệt trận này hôn sự, nàng cũng không có phản đối. Trực tiếp xua tay, trước làm cho Man Quốc Vương Tử ở lại trong cung. Về sau nói sau, trận này cung yến ngay tại Thất Loan Bát Chiết Trung vượt qua. Tan cuộc sau, Diệp Thiều Hoa cùng Tần Tuyên Vân đang xuất nhập. Tần Tuyên Vân hiện tại ở Hoàng Triều địa vị thập phần siêu nhiên. Nhất cử nhất động đều có nhân chú ý, vẫn là Tần Phi cháu. Trước mắt nhìn đến hắn thế nhưng cùng đại hoàng nữ đi gia nhập. Một hàng các đại thần cước bộ lại dừng một chút, ôn cẩn nhìn đến Man Quốc Vương Tử lựa chọn Diệp Thiều Hoa sau. Tâm thả, có thể đứng lên, nhìn đến Tần Tuyên Vân thế nhưng cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau đi. Hai người tuy rằng không nói gì, nhưng ai nấy đều thấy được đến. Bọn họ trong lúc đó không khí ngoại nhân cơ hồ rất khó sáp nhập. Hắn mâu sắc không rõ nhìn hai người, nguyên bản nghe được Tần Tuyên Vân trở về. Hắn hội nghĩ đến hắn địch nhân lớn nhất sẽ là Tần Tuyên Vân. Hắn nghe hạ nhân hỏi thăm quá, rời đi hoàng đô phía trước, Tần Tuyên Vân cùng nhị hoàng nữ cảm tình thập phần tốt. Trước mắt Tần Tuyên Vân công thành danh toại trở về, còn muốn nhị hoàng nữ biểu minh tâm tích. Dã tâm rất lớn nhị hoàng nữ xác định vững chắc sẽ không cự tuyệt. Khả hiện tại, Tần Tuyên Vân như thế nào hội cùng đại hoàng nữ đi như vậy gần? Hắn làm một cái nam tử có thể làm đến loại tình trạng này. Ôn cần không biết là Tần Tuyên Vân ánh mắt hội kém như vậy. Nhưng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hết chương.